Vô địch kiếm vực, chương 1902, 12 kim điện sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thình thịch, toàn bộ đoạn nhai sơn kịch liệt run lên, vô số toái thạch tự bên ngoài trên. Lên, rơi mà xuống, nhưng sau sẽ cái kia rơi trên mặt đất trên Dương Diệp bao phủ lại. Không xa chỗ, Nam Ti Âm đã ngây người. Sau một khắc, nàng quay đầu nhìn lại, ở nàng không xa chỗ. Không biết bực nào thì xuất hiện một gã lão giả. Lão giả cầm trong tay một căn kim sắc ba tong, lưng còng, bạch phát, khuôn mặt trên. Lên, nếp nhăn răng khắp nơi, già nua đáng sợ. Mới vừa xuất thủ, chính là cái này lão giả. Minh cảnh tam đoạn đỉnh phong cường giả. Lão giả cũng không có ẩn giấu cảnh giới của mình. Nguyên nhân đây, Nam Ti Âm liếc mắt chính là xem thấu đối phương cảnh giới. Minh cảnh tam đoạn, ở nơi này trung thiên vũ trụ. Đây chính là đã coi là trên. Lên, nhân vật số 1, Dương Diệp tuy là từng đánh chết minh cảnh nhị đoạn cường giả. Thế nhưng, cái này minh cảnh nhị đoạn cùng minh cảnh tam đoạn chênh lệch đây chính là to lớn. Đơn giản mà nói, 10 tên không có hơi nước minh cảnh nhị đoạn cường giả. Nếu như không có đặc thù thủ đoạn, vậy khẳng định là chiến không được một gã không có hơi nước minh cảnh tam đoạn cường giả. Cái này lúc. Lão giả chậm rãi đi tới Nam Ti Âm trước mặt không xa chỗ, hắn quan sát liếc mắt Nam Ti Âm, cuối cùng ánh mắt rơi vào Nam Ti Âm giữa chân mày cái kia dấu ấn lên. Thánh nhân truyền thừa, thực sự là gặp may mắn à, Nam Ti Âm trầm giọng nói. Các hạ là người phương nào? Lão giả mỉm cười, không cần hỏi thăm lai lịch của ta, đang đoạt của ngươi truyền thừa chi về sau, lão phu sẽ lập tức ẩn núp, không vấn thế sự. Dù sao... Lấy lão phu cái này gầy còm thực lực, là không pháp cùng ngươi Nam Ti ra đối kháng. Nam Ti Âm đang muốn nói, đột nhiên, lão giả quay đầu nhìn về phía xa chỗ cái kia đoạn nhai sơn. Nam Ti Âm theo ánh mắt của lão giả nhìn lại, chỉ thấy cái kia một đống đá vụn đột nhiên run rẩy động, rất nhanh, một người đàn ông tự trong đó nhảy ra ngoài. Nam tử này, chính là Dương Diệp, nhìn thấy một màn này, Nam Ti Âm trong lòng tức thì buông lỏng. Mà ở nàng bên cạnh cách đó không xa lão giả tắc thì là chân mày cau lại. Xa chỗ, Dương Diệp lúc này dáng vẻ hơi có chút chật vật, phi đầu tán phát, toàn thân quần áo và đồ dùng hàng ngày bẩn thỉu, có điểm giống một cái ăn mày, thế nhưng mắt thần lại sắc bén không gì sánh được. Ở trước ngực của hắn, có một đạo cực kỳ sâu côn ấn. Lão giả quan sát liếc mắt Dương Diệp về sau đó nói. Không thể không nói, ngươi thật làm cho lão phu ngoài ý muốn. Một nhân loại, có thể đem nhục thân tu luyện tới loại trình độ này, thật rất yêu nghiệt. Dương Diệp nhẹ cười cười, ngươi cũng nên cho ta ngoài ý muốn, loại người như ngươi cường giả, thế mà lại chơi đánh lén. Đánh lén, hắn mới vừa rồi bị một kích đánh bay, chủ yếu nhất nguyên nhân cũng là bởi vì cái này lão giả đánh lén. Lão giả cười nói, thành đại sự người, vĩnh viễn không câu nệ tiểu tiết. Dương Diệp gật đầu, có đạo lý, thanh âm rơi xuống. Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, mà lúc, lão giả trong tay ba tong đột nhiên đâm ra. Keng, một đạo chói tai tiếng thê thế đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên, Dương Diệp trực tiếp cả người mang kiếm bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Mà cái kia lão giả, thì tại chỗ không chút sức mẻ, thế nhưng, trong tay hắn cái kia ba tong cũng là xuất hiện rất nhiều vết rạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả nhìn thoáng qua trong tay mình ba tong, trong mắt hiện lên một cái phức tạp, rất nhanh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Dương Diệp, đang muốn nói, mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp bốn phía đột nhiên nhiều hơn 10 chuôi khí kiếm, sau một khắc, 10 đạo kiếm quang đi thẳng tới chung quanh hắn. Kiếm quang tung hoành, trực tiếp đem lão giả bao phủ. Tán, cái này lúc, giữa sân đột nhiên vang lên lão giả thanh âm, chuyển chớp mắt, giữa sân phảng phất động lại một cái. Ngay sau đó, Dương Diệp những thứ kia kiếm khí ầm ầm tiêu tán, hóa thành hư vô. Xa chỗ, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng, trong mắt xuất hiện một tia ngưng trọng. Cái này lão giả so với hắn nghĩ còn mạnh hơn, mà ở Dương Diệp đối diện, cái kia lão giả trong mắt đồng dạng mang theo một tia ngưng trọng. Chân cảnh lục đoạn liền có thực lực như thế, không thể không nói, ngươi như cùng lão phu cùng nhất giai lời khác, lão phu khả năng tiếp không hạ ngươi hai kiếm. Đáng tiếc, người không có cái kia cơ hội, dứt lời, lão giả hướng phía trước bước ra một bước, Dương Diệp đột nhiên phát hiện, tại hắn chung quanh thế giới ám rơi hạ xuống, Sau một khắc, nhất cỗ thần bí lực lượng đột nhiên bao phủ ở tại hắn thân lên. Này cổ lực lượng xuất hiện về sau, thân thể hắn trong nháy mắt cảm giác giống như S3D2A có bị vạn mã ở lôi kéo. Cũng bị tê liệt, Dương Diệp trong lòng cả kinh, hắn vội vã thi triển ra kiếm vực. Kiếm vực ra, một đạo kiếm quang tại hắn quanh thân chợt lóe lên. Suy, phảng phất có vật gì bị tê liệt, chuyển chớp mắt, Dương Diệp cảm giác thân thể buông lỏng, cái kia cỗ xé rách dám tức thì tiêu thất. Đây là, vực, Dương Diệp phía trước không xa chỗ, cái kia lão giả trong mắt mang theo một tia khó có thể tin. Phía trước ta còn có chút không dám xác định, nhưng không nghĩ đến, đây thật là vực, thật là kỳ tài ngút trời a. Như không phải là bởi vì thánh nhân truyền thừa, lão phu thật sự là không muốn cùng ngươi trở mặt. Thanh âm rơi xuống, lão giả đột nhiên trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp đỉnh đầu. Sau một khắc, bên ngoài nâng tay phải lên chợt một chưởng hướng về phía Dương Diệp liền chụp xuống phía dưới. Một chưởng này, giống như trời sập một dạng, ẩn chứa trong đó cường đại khí thế trực tiếp làm cho Dương Diệp không thể thở nổi. Dương Diệp trong mắt hiện lên một cái tàn nhẫn sắc, sau một khắc. Hắn chân phải chợt dẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Kiếm trường vừa mới tiếp xúc, chính là chợt bạo phát ra một đạo tiếng nổ vang. Ngay sau đó, nhất cổ kinh khủng khí lãng tự giữa hai người bộc phát ra. Hai người đồng thời bị cổ khí lãng này chấn địa hướng lui về sau đủ hơn nghìn trường. Chẳng qua sau một khắc, Dương Diệp cũng là lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Cận thân nhục bác, đây chính là Dương Diệp mục đích, nhưng mà... Lão giả kia lực lượng thật là kinh người, hắn mỗi lần vừa mới gần người, đều sẽ bị lão giả đẩy lui. Hơn nữa, lấy hắn nhục thân, đều sẽ bị lão giả lực lượng cho chấn thương. Minh cảnh tam đoạn so với minh cảnh nhị đoạn cường giả mạnh cũng không phải là một chút. Ở nơi này lúc, lão giả đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Nam Ti Âm, nhưng sau quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Lão phu thật sự là không tâm tình cùng ngươi như thế hao tổn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, trong tay hắn ba tong đột nhiên tiêu thất. Sau một khắc, tay phải hắn chậm rãi nâng lên. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đầu đỉnh tầng mây đột nhiên phân ra. Ngay sau đó, một căn tất hắc thủ chỉ từ cái này tầng mây bên trong chui ra. Chỉ bốn phía, hắc sắc thiểm điện lóe lên. Khi này căn chỉ xuất hiện lúc, trong sân không gian trực tiếp có chút hư ảo. Phảng phất không chịu nổi tay kia trong ngón tay lực lượng. Chỉ một cái oai, cường hãn như vậy, đối mặt cái này chỉ một cái, Dương Diệp không dám khinh thường, hắn nắm thật chặt kiếm trong tay, trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào trong kiếm, theo huyền khí dũng mãnh vào, kiếm kia điên cuồng rung động kịch liệt lên, từng đạo chói tai tiếng kiếm reo không ngừng tự trong đó truyền ra. Ở cái kia chỉ đi tới Dương Diệp đầu đỉnh không sai biệt lắm 10 trượng khoảng cách lúc. Dương Diệp chân phải chợt dẫm một cái địa. Thình thịch, một cước này, trực tiếp làm cho toàn bộ mặt đất đổ nát ra. Mà bản thân của hắn tắc thì mượn trong đó lực lượng hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, đâm vào cái kia ngón tay đỉnh. Cái kia đen nhánh lớn chỉ kịch liệt run lên, bên ngoài lên, xuất hiện từng vết nứt. Thế nhưng, Dương Diệp khóe miệng cũng là tràn ra một cái tiên huyết. Dương Diệp hai tay nắm kiếm chỉ vào cái kia lớn chỉ, cánh tay lên. Nổi gân xanh, giờ này khắc này, hắn đã sử xuất chính mình nhất lực mạnh lượng, nhưng mà, vẫn không thể nào đâm toái căn này lớn chỉ. Ở nơi này lúc, chỗ xa kia lão giả đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại cây kia lớn chỉ đỉnh, chuyển chớp mắt, chân phải chợt dẫm một cây lớn chỉ. Thình thịch, lớn chỉ nhanh rớt mà xuống, Dương Diệp trực tiếp bị trong đó lực lượng oanh cả người mang kiếm hướng phía dưới rơi xuống. Sẽ rơi xuống đất lúc. Đột nhiên, 10 chuôi khi kiếm xuất hiện ở cái kia lớn chỉ bốn phía, chuyển chớp mắt, 10 đạo kiếm quang lấy bất đồng phương thức hướng căn này lớn chỉ cắt đi. Suy suy suy, trong nhấp nháy, cái kia lớn chỉ chính là trực tiếp bị những thứ kia kiếm quang tê liệt thành vô số mảnh. Mà lúc, một đạo kiếm quang phóng lên cao, hướng cái kia lão giả bắn mạnh tới. Phía chân trời, cái kia lão giả trong mắt hiện lên một cái tàn nhẫn sắc, hắn xoay tay phải lại. Nhưng sau chợt hướng hạ chính là vỗ. Toàn bộ phía chân trời kịch liệt run lên, Dương Diệp đạo kiếm quang kia trong nháy mắt bị đánh tán, mà Dương Diệp cũng bị một chưởng kia rung động đến mặt đất lên. Thiên không, lão giả trong mắt hiện lên một cái lệ khí, còn muốn xuất thủ, mà đang ở cái này lúc, một bên Nam Ti Âm đột nhiên nói. Một khắc đồng hồ, lão giả quay đầu nhìn về phía Nam Ti Âm, Nam Ti Âm nhìn thẳng lão giả. Một khắc đồng hồ bên trong, cha ta cùng ta Nam Ti gia sẽ chạy tới, các hạ hiện tại trốn, còn có một đường sinh cơ. Nam Ti gia, lão giả thần sắc một hồi biến ảo, hắn nhìn thoáng qua một bên Dương Diệp, nhất sau lại nhìn một chút Nam Ti Âm, cuối cùng, hắn sâu hấp một hơi, nhưng sau đó xoay người thân hình run lên, biến mất ở phía chân trời. Bởi vì hắn không pháp trong vòng thời gian ngắn đánh chết Dương Diệp, như không pháp đánh chết Dương Diệp, có Dương Diệp bảo hộ, cái kia Nam Ti Âm khẳng định có thể kéo tới Nam Ti gia cường giả đến cái kia lúc, hắn chắc chắn phải chết. Không chỉ có chắc chắn phải chết, còn có thể liên lụy tộc nhân của hắn. Cho nên, cuối cùng hắn quả đoán tuyển trạch trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả rời đi về sau, Nam Ti Âm nhìn về phía Dương Diệp. Không có sao chứ, Dương Diệp khẽ lắc đầu, hắn nhưng thật ra không có chịu đến trọng thương, chỉ bất quá lúc này đây, làm cho hắn thấy được thực lực của chính mình không đủ. Hắn vừa rồi cùng lão giả giao thủ, lão giả bất kể là ở ý thức chiến đấu phương diện, vẫn là những phương diện khác, đều còn mạnh hơn hắn. Còn rất nhiều chưa đủ địa phương, đầu tiên là cảnh giới. Nhất định phải nhanh để thăng tới minh cảnh, đi thôi, Nam Ti Âm nhẹ giọng nói, Dương Diệp gật đầu. Nhưng sau cùng Nam Ti Âm hít sâu run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc này đây, không có ai đang ngăn trở, hai người thuận lợi đi tới nhân giới. Đoạn nhai sơn cuối cùng, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Phụ thân ngươi bọn họ bao lâu đến? Tối đa trăm hơi thở. Nam Ti Âm đạo, Dương Diệp gật đầu, nhưng sau hai mắt chậm rãi đóng lại. Cái này lúc, Nam Ti Âm do dự xuống, sau đó nói. Không bằng ngươi cùng ta cùng đi ta Nam Ti gia. Đi Nam Ti gia, Dương Diệp mở con mắt, nhưng sau lắc đầu. Ta còn có chuyện khác tình. Nam Ti Âm nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhẹ nhàng cắn môi một cái. Còn muốn nói điều gì, mà đang ở cái này lúc, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Phía chân trời, xuất hiện 15 đạo khí tức cường đại. Chuyển chớp mắt, 15 người xuất hiện ở thiên không. Cầm đầu chính là Nam Ti Âm phụ thân. Mà ở Nam Ti Âm phụ thân về sau, trong đó 12 người toàn thân bị hắc bào bao phủ, cầm trong tay huyết sắc trường đao, người đeo huyết sắc trường cung, thân thượng tán phát ra làm người ta sợ hãi khí tức âm lãnh. Nhìn thấy những người này, Dương Diệp trong lòng rùng mình, những người này bên trong, bất cứ người nào nếu so với phía trước cái kia lão giả mạnh hơn chí ít thập bội. Nam Ti gia, không đơn giản a, nhìn thấy Nam Ti Âm vẫn còn. Trung niên nhân đám người thần sắc tức thì buông lỏng, chuyển chớp mắt, trung niên nhân sau lưng vài tên lão giả trong mắt xuất hiện kích thích màu sắc. Thánh nhân truyền thừa xuất hiện ở Nam Ti gia, trung niên nhân hướng về phía Nam Ti Âm khẽ gật đầu, nhưng sau nhìn về phía một bên Dương Diệp. Đa tạ tiểu hữu nếu có cần ta Nam Ti gia địa phương, xin cứ phân phó, đủ khả năng trong phạm vi, tất không chối từ. Dương Diệp cười cười, đang muốn nói. Mà đang ở cái này lúc, ở cái kia phía chân trời xa xôi, đột nhiên xuất hiện 10 đạo kim quang, chuyển chớp mắt, 10 tên người xuyên tử kim sắc khôi giáp nam tử xuất hiện ở phía chân trời. Cầm đầu là một gã mặc tử bào lão giả, 12 người khí tức, không hề yếu người đàn ông trung niên sau lưng cái kia 12 tên hắc bào nhân. 12 kim điện sứ, Nam Ti Âm phụ thân chân mày cau lại, tử bào lão giả nhìn lướt qua Nam Ti Âm phụ thân đám người. Nhưng sau ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên. Phụng nhân quân lệnh, đến đây chóc nã nhân tộc kẻ phản bội Dương Diệp, bất kỳ người nào không được quấy nhiễu. Nếu không thì, đem coi là cùng nhân quân là địch, thiên hạ cộng chu chi. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người rơi vào Dương Diệp thân lên. Nhân quân muốn bắt cầm người, cách chương.